sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 275. Sau khi nhìn thấy Phó Giang, Phó Đình Viễn không có biểu hiện gì. Anh không cần phải nghĩ cũng biết tại sao Phó Giang đã ở nước ngoài nhiều năm lại đột ngột quay về. Đơn giản là vì chuyện của Phó Thiến Thiến. 16, 13 6 dù Phó Giang vô tình nhưng dù gì Phó Thiến Thiến cũng là con gái ruột của ông ta. Hơn nữa nếu Phó Thiến Thiến thực sự phải ngồi tù thì cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Phó nên đương nhiên ông ta phải trở về để can thiệp vào chuyện này. Phó Đình Viễn quay qua dặn dò Du Ân ở bên cạnh. Em ngồi xe Chu Nam về đi. Du Ân gật đầu. Vừa định quay đi thì đã nghe thấy Phó Giang nói. Nếu đã gặp nhau thì Du Ân cũng về cùng với chúng ta luôn đi. Du Ân còn chưa nói gì thì Phó Đình Viễn đã từ chối giúp cô. Không cần. Sau đó Phó Đình Viễn nhét vali vào cốp. Mở cửa và lên xe. Du Ân thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đến bãi đậu xe tìm Chu Nam. Phó Đình Viễn vừa lên xe, Phó Giang đã lạnh lùng bảo, vệ cô ta ghê thế, cùng ngồi chung xe với chúng ta thì sao chứ, bà cũng đâu thể ăn thịt cô ta. Chấm. Phó Đình Viễn thờ ơ chả. Chúng ta. Chấm chấm. Cô ấy không thân quen với Phó Giang xuất hiện vào lúc này. Chắc chắn không phải vừa đáp chuyến bay cùng lúc với họ. Rõ ràng là ông ta đã kiểm tra chuyến bay của anh với Du Ân từ trước. Rồi cố tình đợi ở đây. Cố ý muốn gặp Du Ân. Nhân tiện gây áp lực lên Du Ân. Dù sao người muốn tố cáo Phó Thiến Thiến chính là Du Ân. Phó Giang tức giận bật cười trước lời nói của anh. Cô ta không thân quen với ba cũng thôi đi. Chẳng lẽ ngay cả con cũng không thân quen sao? Nếu không quen với con thì sao còn cùng nhau đi công tác làm gì? Phó Đình Viễn tiếp tục trả lời đầy lạnh lùng. Cùng nhau đi công tác không có nghĩa là thân quen. Vì công việc thôi. Phó Giang, từ khi nào con trai ông ta đã luyện được kỹ năng nói dối không biết chớp mắt như thế? Phó Thiến Thiến đã tố cáo trong điện thoại rằng con trai ông ta đã yêu người vợ cũ Du Ân. Nhưng bây giờ anh lại nói rằng không thân quen với Du Ân. Phó Giang tức giận đến mức không nói được tiếng nào. Hai ba con cứ như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai để ý tới đối phương. Phó Giang rất ít khi bầu bạn với các con. Bây giờ ông ta lại sống ở nước ngoài quanh năm nên cũng chẳng có tình cảm gì với Phó Đình Viễn. Quan hệ giữa hai ba con về cơ bản giống như những người xa lạ. Đối với người mẹ Đồng Tuệ Văn, Phó Đình Viễn đôi khi cảm thấy vẫn còn một ít tình cảm. Nhưng đối với người ba này, đó chỉ có thể là quan hệ huyết thống. Thực sự không có tình cảm gì khác. Vì vậy, khi thấy Phó Giang quay về và cố gắng can thiệp vào chuyện của Phó Thiến Thiến thì trong thâm tâm Phó Đình Viễn cảm thấy cực kỳ chán ghét. Anh cũng sẽ không cho phép Phó Giang can thiệp hay làm bất cứ điều gì. Bây giờ cả nhà họ Phó hay Phó Thị đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Điều mà Phó Giang muốn can thiệp chỉ là trông cậy vào Thẩm Thanh Sơn. Nhưng chuyện đó còn phải phụ thuộc vào việc Thẩm Thanh Sơn có năng lực can thiệp hay không nữa kìa. Du Ân ngồi trở lại trong xe của Chu Nam. Chu Nam có vẻ hay nói. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Cách chương.